Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn thật tao rõ nha, thậm chí ngay cả ta cũng không có phân biệt ra được. Mà cái kia giả Lâm Hiên cũng sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nghĩ không ra ở phía sau dĩ nhiên sẽ cùng thực sự Lâm Hiên đụng phải mặt. Đây là hắn trước khi chưa từng có dự liệu được trôi qua sự tình. Bởi vì, này mấy ngày, chân chính Lâm Hiên một mực không có đứng ra, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa đang xuất thủ trước khi, hắn ở chung quanh cũng bố trí cơ sở ngầm. Chỉ cần chân chính Lâm Hiên thứ nhất, những thứ kia cơ sở ngầm chỉ biết phát ra cảnh báo. Mà khi đó, hắn liền sẽ lập tức ly khai. Thế nhưng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn bố trí những thứ kia cơ sở ngầm, sớm đã bị Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết phát hiện, hơn nữa bị hai người lặng yên không tiếng động giết chết. Cho nên nói, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đến, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà cái này giả Lâm Hiên tự nhiên không biết. Kia giả Lâm Hiên cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bất quá cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ thua bởi chúng ta trên tay. Dứt lời, hắn tại trong nhẫn chữ vật xuất ra hai cái lớn chừng trái nhãn quang cầu. Sau đó hung hăng hướng phía hư không ném tới, nhất thời, kia hai cái quang cầu chạm vào nhau, bộc phát ra so ánh nắng còn muốn quang mang chói mắt. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian. Tia sáng này rất mạnh liệt, coi như là tôn giả cũng không dám nhìn thẳng, cho nên tia sáng kia vừa xuất hiện, liền có không ít gia tộc Mộ Dung võ giả hét thảm lên. Mà những võ giả khác càng sợ đến nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, chết tiệt, chúng chiêu, một đám gia tộc Mộ Dung trưởng lão giống giận, lập tức bọn họ lộ ra linh hồn lực, muốn bắt cái nào giả Lâm Hiên, có thể là đối phương ngoại trừ xuất ra hai cái quang cầu ở ngoài. Lần thứ hai ở trên người gắn một tầng quang phấn, nhất thời ngăn cách những linh đó hồn dạm tra xét, kia giả Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Sẽ phải rời khỏi, nhưng mà lúc này, một đạo hào quang cũng hung hăng hướng phía hắn chém tới. Đưa hắn chặn lại, cái gì, điều đó không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể phát hiện được ta? Giả Lâm Hiên mông, hắn nghĩ không ra còn có người có thể bắt được tung tích của hắn. Phải biết rằng, hắn lấy ra nữa kia hai cái quang cầu được xưng là Thái Dương Thần Cầu. Có thể nói là trốn chạy tuyệt hào bảo vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái loại này hào quang vừa ra. Vương giả dưới căn bản không có người dám nhìn thẳng, hơn nữa, hắn tung ra kia quang phấn càng là có thêm cắt đứt linh hồn lực tác dụng. Cho nên nói, chỉ cần hắn cái này hai đại pháp bảo vừa ra, hắn tuyệt đối có thể tại trong thiên quân vạn mã bình yên ly khai. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn vừa xuất phát, thì có người ngăn cản hắn con đường. Điều này làm cho hắn có thể nào không khiếp sợ, hắn nào biết đâu rằng, Triệu Tuyết hư thiên chi mâu kỳ diệu không gì sánh được. Hơn nữa mới vừa mới tiến cấp hoàn thành, người khác không làm được sự tình, cái này hư thiên chi mâu lại có thể làm được. Cho nên, tại nơi giả Lâm Hiên mới vừa động thời điểm, đã bị hư thiên chi mâu theo dõi, mắt thấy kia Thái Dương Thần Cầu tạo thành hào quang càng ngày càng yếu. Giả Lâm Hiên trong lòng thập phần lo lắng, nếu như làm hào quang sau khi biến mất, hắn căn bản là không đi được, mà đến lúc đó, hắn sẽ thừa thụ toàn bộ gia tộc Mộ Dung lửa giận. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn một trận run, chết tiệt, cút cho ta, giả Lâm Hiên một kiếm bổ ra, kiếm quang sáng chói bay múa đầy trời, nhanh chóng cắt đứt hư không, ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi còn nộn chút. Lâm Hiên ngón tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí nhanh chóng tại đầu ngón tay hắn bay ra. Cái này kiếm khí trong ẩn chứa phong lôi hỏa ba loại thuộc tính, có thể nói cường đại hết sức, kia dường như kinh thiên cầu vồng thông thường, trong nháy mắt xẹt qua hư không, nơi đi qua kinh đào phách ngạn, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đầy rẫy bốn phía, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, không có bất kỳ dừng lại, Lâm Hiên thi triển kiếm khí, trong nháy mắt đã đem kiếm của đối phương khí chém làm hai nửa. Sau đó lấy càng thêm cuồng bạo tư thế hướng về phía trước chém tới. Điều này sao có thể? Giả Lâm Hiên khiếp sợ, hắn không tin đối phương có thể dễ dàng như vậy liền phá trừ kiếm khí của hắn. Phải biết rằng, hắn thế nhưng thất trọng tôn giả a, vừa mới một kiếm kia hay là hắn ra sức một kích, coi như là cùng giai võ giả, cũng cần toàn lực ứng phó mới được, có thể là đối phương vẻn vẹn động động ngón tay, liền phá hỏng công kích của hắn, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thậm chí, hắn đều có chút ngây dại, ngay hai người giao thủ thời điểm, bốn phía kia khắp bầu trời quang mang cũng là tiêu thất. Sau đó gia tộc Mộ Dung của người khôi phục thị lực. Bọn họ mở mắt, gắt gao nhìn thẳng giả Lâm Hiên. Chương 1195, chân tướng rõ ràng. Sau đó, cái này gia tộc Mộ Dung võ giả phóng lên cao, rất nhanh đã đem kia giả Lâm Hiên cho bắt được. Không có biện pháp, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, không có một thất trọng tôn giả có thể may mắn tránh khỏi. Nói a, ngươi là ai, nhanh lên lộ ra của ngươi tướng mạo sẵn có, không thì ta có 100 loại phương pháp cho ngươi hối hận sinh ra trên thế giới này. Cái này gia tộc Mộ Dung võ giả nghiến răng nghiến lợi, thi triển sắc bén thủ đoạn, rất nhanh giả Lâm Hiên liền không nhịn được, lộ ra vốn có khuôn mặt, đây là một cái trung niên đại hán, trên người có Trầm gia tộc huy, cho nên cái này gia tộc Mộ Dung của người liếc mắt liền nhận ra. Trầm gia, dĩ nhiên là Trầm gia. Gia tộc Mộ Dung trưởng lão sau khi thấy được, cũng là rất là kinh ngạc, sau đó hắn trầm giọng hỏi, nói, vì sao các ngươi Trầm gia sẽ đối phó chúng ta gia tộc Mộ Dung? Các ngươi còn có âm mưu gì? Trung niên kia đại hán đều nhanh khóc, không, không có âm mưu gì, chúng ta sở dĩ xuất thủ, là muốn phá hư Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên quan hệ thân mật. Dưới tình huống như vậy, trung niên kia đại hán tự giác mang hết thảy đều chiêu. Sau đó, gia tộc Mộ Dung mọi người sắc mặt âm trầm, mà Mộ Dung Khuynh Thành càng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng nghĩ không ra, cái kia chết tiệt Cửu công tử dĩ nhiên như vậy đê tiện. Nghĩ ra loại phương pháp này, nếu như không phải là Lâm Hiên đúng lúc chạy tới, phá giải quỷ kế của đối phương, sợ rằng gia tộc Mộ Dung sau này cùng Lâm Hiên sẽ là không chết không thôi tràng diện. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng sợ, chết tiệt Trầm gia, thật là khinh người quá đáng. Gia tộc Mộ Dung võ giả thập phần phẫn nộ, không được, khẩu khí này ta không nuốt trôi, phải tìm đối phương nói rõ ràng, hắn Trầm gia có cái gì tốt phách lối, mọi người đều là vương giả gia tộc, thật đánh nhau cũng không thấy ai sợ ai. Những người này tức giận không ngớt, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng nhìn phía Lâm Hiên, ngươi thấy thế nào, cái này Trầm gia như vậy ác độc, quả thực không thể bỏ qua, bất quá đối phương dù sao cũng là vương giả gia tộc. Thực lực cường hãn, nếu như chúng ta cùng bọn họ liều mạng, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương, mà đến lúc đó, chúng ta tại đây Thương Tùng Điện chung sức cạnh tranh sẽ trên diện rộng giảm xuống. Đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe vậy, mọi người gật đầu, quả thực, Lâm Hiên nói không có sai, thế nhưng, còn là có không ít người phẫn nộ, bọn họ căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm Hiên thấy vẻ mặt của bọn họ, mở miệng lần nữa, ta cũng sao dự định vừa qua khỏi bọn họ, bất quá cũng không cần tự chúng ta động thủ. Nga, xem ra ngươi có biện pháp, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, đương nhiên, lấy cái đó chi đạo còn thi cái đó thân. Bọn họ không phải là ưa thích giá họa sao, hôm nay ta liền để cho bọn họ nếm thử loại này vu oan hãm hại tư vị. Sau đó, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân thể bùm bùm phát ra một trận tiếng vang, sau đó khuôn mặt của hắn cũng là phát xanh biến hóa. Sau cùng, một cái Thanh Vân trưởng lão đứng ở trước người bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà trên đất cái kia trung niên đại hán càng mở to hai mắt nhìn. Phảng phất ra mắt thông thường, ngươi, hắn chỉ vào Lâm Hiên, nửa ngày nói không ra lời, khiếp sợ, quá chấn kinh rồi. Hắn nghĩ không ra đối phương biết loại này dịch dung thủ đoạn, hơn nữa thập phần tinh diệu, không thể so hắn kém. Nghĩ đến đối phương kế tiếp chuyện cần làm, trung niên này đại hán cảm thấy một trận sợ hãi. Không cần suy nghĩ, bọn họ Trầm gia cả khẳng định phải xui xẻo, chỉ bất quá hắn bây giờ bị người bắt được căn bản không cách nào đem tin tức truyền quay lại đi, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn là lo lắng, tuy rằng của ngươi hình dạng phân không ra thật giả, thế nhưng Thanh Vân trưởng lão võ công cũng đều là Trầm gia võ học, ngoại nhân cũng sẽ không, cái này ngươi yên tâm. Ta kiến thức qua lão nhân kia xuất thủ, chiêu thức của hắn đều nhớ kỹ, Lâm Hiên cười nói, sau đó một quyền đánh ra, một quyền này thập phần mờ ảo, phảng phất đám mây một dạng, vô tung vô tích, nhận là lại hết sức kinh khủng, trong nháy mắt đã đem phía trước hư không đánh bể, đây là vô cực quyền, gia tộc Mộ Dung của người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ sử dụng Trầm gia võ học, mà kia Trầm gia trung niên đại hán càng vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, cái này cảnh tượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ ra đối phương là làm sao làm được, Lâm Hiên cười mà không nói, bàn tay trường nữa lộ ra, lúc này đây, là một chương màu xanh che trời đại thủ, mặt trên có từng đạo mộc văn vậy văn lộ, thập phần huyền ảo, một chưởng này, đồng dạng dễ dàng mang thì không xé rách, đây là Thanh Vân thủ. Mọi người lần thứ hai ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì, này Thanh Vân thủ thế nhưng Thanh Vân trưởng lão tuyệt học thành danh. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên cũng bị Lâm Hiên thi triển ra, hơn nữa bọn họ căn bản nhìn không ra có sơ hở gì. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, tất cả đều sợ ngây người, mà trung niên kia đại hán còn lại là khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn biết, lúc này đây bọn họ Trầm gia tuyệt đối phải ngã xui xẻo. Ngươi người này, lúc nào học được Trầm gia võ học? Mộ Dung Khuynh Thành hết sức tò mò, Lâm Hiên cũng cười mà không nói, hắn cũng sẽ không cái gì Trầm gia võ học, hắn mặc dù có thể đủ thi triển ra Thanh Vân thủ, là bởi vì trong cơ thể đại long kiếm hồn thế nhưng trong thiên địa công phạt thánh thuật, có thể bắt chước hết thảy, diễn biến hết thảy. Trước hắn ra mắt Thanh Vân trưởng lão xuất thủ, cho nên đối với đối phương chiêu thức hắn hết sức rõ ràng. Lúc này dùng đại long kiếm hồn diễn hóa xuất tới, cũng không phải việc khó gì, chuyện kế tiếp là tốt rồi làm. Lâm Hiên làm bộ Thanh Vân trưởng lão, sau đó đánh lén chiến thần cung, khiến chiến thần cung cùng Trầm gia khai chiến, như vậy đã có thể thật tốt dưới sự đả kích Trầm gia. Lại không cần thiết hao tổn gia tộc Mộ Dung chiến lực. Có thể nói là nhất cử có nhiều, một bên, Triệu Tuyết thi triển hư thiên chi mâu, nhanh chóng khóa được Trầm gia cùng chiến thần cung vị trí. Sau đó, Lâm Hiên thân hình lay động, nhanh chóng hướng phía chiến thần cung phương hướng bay đi. Ha ha, lần này vận may thật sự là quá tốt, chúng ta dĩ nhiên đồng thời phát hiện hai nơi bảo tàng. Đoạn Thiên Lang thập phần hưng phấn, Yến Phong đã đi một chỗ khác bảo tàng, mà chúng ta nhất định phải mang cái chỗ này bảo vật đạt được tay. Đoạn Thiên Lang thập phần tự tin, bởi vì Yến Phong đã đột phá đến bát trọng tôn giả. Nghĩ đến cái này Thương Tùng Điện nội, không vài người là đối thủ của hắn, mà tu vi của hắn cũng nhận được trên diện rộng đề thăng. Cũng đạt tới tôn giả thất trọng thiên đỉnh trình độ, chỉ cần không phải gặp gỡ bát trọng tôn giả, căn bản không ai có thể đánh nhau hắn. Điểm này, hắn thập phần tự tin, tại Đoạn Thiên Lang dưới sự hướng dẫn, đông đảo chiến thần cung võ giả oanh kích màn sáng, rất nhanh liền mang phong ấn phá giải, nhìn phía trước kia đầy đất bảo vật, những chiến thần này cung của người đều ánh mắt lửa nóng. Cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà lúc này, tình huống đột biến, một chương màu xanh che trời đại thủ, dường như mây đen thông thường, che đậy mọi người, sau đó hướng về phía dưới vỗ tới, hư không xé rách, cuồng phong gào thét, lực lượng kinh khủng dũng mãnh vào phía dưới. Trong lúc nhất thời, những chiến thần cung đó võ giả nhộn nhịp biến sắc, ôm hụt chuột chuỗi, mà Đoạn Thiên Lang cũng sắc mặt dữ tợn, lớn mật, dám đoạt chúng ta chiến thần cung bảo vật, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Hắn điên cuồng giống giận, một quyền đánh ra, to lớn nắm tay dường như trụ trời thông thường, đón nhận kia che trời đại thủ. Chương 1196, chó cắn chó. Đoạn Thiên Lang thực sự quá tức giận, nghĩ không ra lại có người dám đánh bọn họ chiến thần cung chủ ý. Hơn nữa lúc này máy đắn đo vừa đúng. Đúng lúc là bọn họ pha cỡi phong ấn trong nháy mắt đó. Nghĩ đến đối phương nhất định ẩn giấu ở phụ cận đây rất lâu rồi. Nhưng mà, trước hắn nhưng không có phát hiện, điều này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Bất quá, khiến hắn an lòng chính là, đối phương khí tức cũng không có đạt được bát trọng thiên. Cho nên hắn một cách tự tin mang đối phương bắt, sau một kích, toàn bộ hư không phát sinh đại run, mà Đoạn Thiên Lang còn lại là sắc mặt lần thứ hai đại biến. Thanh Vân thủ, ngươi là Thanh Vân trưởng lão, ngươi ánh mắt không sai, đúng là lão phu. Viễn Phương, một đạo thân ảnh già nua hiện lên, cả là kia Trầm gia Thanh Vân trưởng lão, chết tiệt Thanh Vân lão quỷ, ngươi không có việc gì tập kích chúng ta làm gì? Đoạn Thiên Lang cắn răng nói, nói nhảm, đương nhiên là đoạt bảo vật. Các ngươi chiến thần cung gần nhất vận khí không tệ, tìm được rồi không ít bảo tàng, bất quá làm người không muốn như vậy lòng tham, đại gia người gặp có phần, không bằng phân ta một ít làm sao? Chê cười, thứ này bị chúng ta phát hiện, chính là của chúng ta, làm sao có thể phân cho ngươi? Thanh Vân lão đầu, ta niệm tình ngươi là người của Trầm gia, không muốn đối với ngươi động thủ, thức thời mau cút cho ta, không thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, ngươi dám giáo huấn ta? Thanh Vân trưởng lão hừ lạnh, sau đó hắn nói, ta nói thế nào lớn lối như vậy, nguyên lai tu vi đạt tới thất trọng tôn giả đỉnh, xem ra mấy ngày này ngươi lấy được chỗ tốt không ít a. Vừa lúc, ta liền thử xem ngươi cái này bảy lục trọng đỉnh phong tôn giả thực lực. Dứt lời, vị này Thanh Vân trưởng lão xuất thủ lần nữa, kinh khủng thanh sắc bàn tay chụp vào phía trước, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đoạn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, cả người bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức. Đoạn Thiên Lang thi triển ra cường đại chiến lực, đánh phía Thanh Vân trưởng lão, thế nhưng kia Thanh Vân trưởng lão căn bản không cùng hắn ngạnh kháng, chỉ là nhanh chóng né tránh. Hơn nữa, màu xanh đại thủ chộp tới không ít bảo vật, thậm chí còn đả thương không ít chiến thần cung võ giả. Cuối cùng, Thanh Vân trưởng lão thắng lợi trở về, thản nhiên mà đi, chỉ để lại Đoạn Thiên Lang ngửa mặt lên trời giống giận. Còn có một chúng võ giả ngã xuống đất kêu rên, biệt khuất, thực sự quá biệt khuất. Đoạn Thiên Lang phổi đều nhanh khí nổ, thực lực đối phương rõ ràng không bằng hắn, nếu như trực tiếp chiến đấu, hắn một cách tự tin đánh bại đối phương, thế nhưng, kia Thanh Vân trưởng lão nhưng căn bản không cùng hắn đánh nhau, nhưng lại chuyên môn tìm thực lực yếu đệ tử hạ thủ. Điều này làm cho Đoạn Thiên Lang nổi giận không gì sánh được, thì dường như một quyền đánh vào cây bông thượng một dạng, căn bản không sử ra được bất luận cái gì khí lực. Hơn nữa, hắn vừa tấn thăng làm tôn giả thất trọng thiên đỉnh, đúng là đắc ý hết sức, không nghĩ tới đang nhận được đả kích như vậy, sau một khắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lay động, rất nhanh hướng phía kia Thanh Vân trưởng lão bay đi. Kia Thanh Vân trưởng lão tự nhiên không là thật, mà là Lâm Hiên giả trang, hắn lúc này đang theo đến Trầm gia phương hướng bay đi. Khi hắn đi tới Trầm gia phụ cận thời điểm, thân hình thoát một cái, ẩn nấp ở trên hư không trung. Không bao lâu, hậu phương Đoạn Thiên Lang liền đuổi tới, hắn lộ ra linh hồn lực, rất nhanh liền khóa được Trầm gia phương vị, nổi giận gầm lên một tiếng, Đoạn Thiên Lang trực tiếp một trưởng vỗ về phía trước phương. Oanh, phía trước rừng cây sập, cả vùng đều run không ngừng, nhưng mà, tại đây lay động kịch liệt trong, lại truyền đến từng đạo tức giận tiếng hô, sau đó, từng cái một bóng người phóng lên cao, khí tức cường đại đầy dẫy tứ phương, phương nào tiểu tặc, lại dám đánh lén ta Trầm gia, thật là không muốn sống. Vô số đạo thanh âm tức giận vang lên, rất hiển nhiên, cái này Trầm gia võ giả nổi giận, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng vương giả gia tộc a, trong ngày thường là vô thượng tồn tại, mà bây giờ, lại có người dám đánh lén bọn họ, thật sự là không thể nhẫn nhịn chịu, chỉ bất quá khi bọn hắn thấy người xuất thủ lúc, nhất thời đều sụ mặt xuống sắc. Đoạn Thiên Lang, ngươi điên rồi sao, lại dám công kích chúng ta? Đừng tưởng rằng ngươi là chiến người của thần cung, có thể không cố kỵ gì. hôm nay không để cho cái khai báo, ngươi cũng đừng muốn rời đi. Trầm Gia Cửu công tử gầm lên, mà Đoạn Thiên Lang đi phảng phất không có nghe thấy thông thường. Gắt gao nhìn thẳng Thanh Vân trưởng lão, khai báo, ngươi muốn cái gì khai báo? Kia Thanh Vân lão gia hỏa xuất thủ cướp giật ta Chiến Thần Cung bảo vật thời điểm, ngươi thế nào không muốn khai báo? Hắn dự định ta Chiến Thần Cung đệ tử thời điểm, ngươi thế nào không muốn khai báo? Hiện tại ngươi cho ta muốn khai báo, không cảm thấy buồn cười không? Thanh Vân trưởng lão, Trầm Gia những thứ kia võ giả đều sửng sốt, sau đó sắc mặt phẫn nộ, đùa gì thế? Thanh Vân trưởng lão một lần cùng với chúng ta, làm sao có thể công kích ngươi Chiến Thần Cung? Hừ, nghĩ đối với chúng ta là Trầm Gia động thủ, phiền phức tìm tốt chút lý do, cầm loại này phá lý do tới qua loa tác trách chúng ta. Thật khi chúng ta là ngu ngốc sao? Đừng tìm hắn nói nhảm, người này rõ ràng cho thấy muốn cướp chúng ta Trầm Gia bảo vật. Một đám Trầm Gia võ giả giống giận, mà kia Thanh Vân trưởng lão cũng là hừ lạnh, ta nói Đoạn Thiên Lang ngươi có đúng hay không mắt mờ? Ta làm sao có thể sẽ đi xuất thủ công đánh các ngươi Chiến Thần Cung? Thường lui tới xuất thủ qua, chờ ta bắt ngươi siêu tầm của ngươi nhẫn chữ vật liền biết. Đoạn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, sau đó rất nhanh xuất thủ, muốn chết. Thanh Vân trưởng lão giận dữ, hắn nghĩ không ra đối diện trực tiếp xuất thủ, căn bản không giảng bất luận cái gì tình cảm, điều này làm cho hắn nổi giận không gì sánh được. Phải biết rằng, hiện tại thế nhưng khi hắn môn Trầm ra trên địa bàn a. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Vân trưởng lão lộ ra Thanh Vân thủ, hướng về phía trước chộp tới. Nếu như lúc trước, hắn và Đoạn Thiên Lang thực lực tương xứng, thế nhưng gần nhất, Đoạn Thiên Lang vừa đột phá đến tôn giả thất trọng thiên đỉnh cảnh giới. Cho nên hiện tại Thanh Vân trưởng lão căn bản đánh không lại Đoạn Thiên Lang. Cho nên, sau một kích, Thanh Vân trưởng lão bị đánh được kế tiếp bại lui, thậm chí còn bị thương. Nhất thời, chung quanh những Trầm gia đó võ giả đều nổi giận, bọn họ không bao giờ nữa nói cái gì giang hồ quy tắc, nhanh chóng xông lên. Đoạn Thiên Lang tuy rằng tu vi đạt tới thất trọng tôn giả đỉnh, có thể có phải thế không vô địch tồn tại. Hơn nữa Trầm gia xuất thủ đều là cao thủ, cho nên không bao lâu, hắn liền trọng thương mà chạy, đánh đi Đoạn Thiên Lang, Trầm gia coi như là ra nhất khẩu ác khí, hơn nữa bọn họ cũng không thế nào để ý tới, thế nhưng Đoạn Thiên Lang lại nuốt không trôi khẩu khí này. Sau khi trở về hắn mang chuyện này cùng Chiến Thần Cung cái khác cao thủ nói ra. Sau đó chiến người của Thần Cung vừa thương lượng, nghĩ lần thứ hai đánh trả, nếu như đây là đang trước đây, bọn họ có lẽ sẽ suy nghĩ thật lâu, dù sao đối phương cũng là vương giả gia tộc, mạo muội xuất thủ sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng là bây giờ bất đồng, mấy ngày hôm trước bọn họ vừa tiến hành rồi một lần đột phá. Có thể nói thực lực đại tăng, nguyên bản bọn họ hăng hái, cho rằng đã vượt qua những thứ khác vương giả gia tộc. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên ăn cái đại thiệt, dựa theo tính cách của bọn họ, làm sao có thể chịu được. Cho nên không bao lâu, Đoạn Thiên Lang cùng Yến Phong đám người lần thứ hai mang theo Chiến Thần Cung cường giả đánh đi lên. Một trận chiến này tự nhiên là Trầm gia đánh bại, bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa có bát trọng ngày tôn giả ở đây. Mà Chiến Thần Cung bên kia, Yến Phong cũng đã đột phá đến rồi tôn giả bát trọng thiên. Mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào tôn giả bát trọng thiên, nhưng có phải thế không những thứ kia thất trọng tôn giả có thể so sánh. Chương 1197, đề thăng, tôn giả bát trọng thiên. Cho nên, một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì. Không thì như vậy, trận chiến đấu này cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thương Tùng Điện. Tất cả thế lực đều biết Chiến Thần Cung cùng Trầm gia đánh một hồi. Đồng thời kết quả là Trầm gia đại bại. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người tự nhiên cũng nghe được tin tức này. Sau đó bọn họ đều nở nụ cười, Trầm gia bị thua, bọn họ tự nhiên vui vẻ, bất quá ngoại trừ vui vẻ ở ngoài, bọn họ còn hết sức kinh ngạc, bởi vì nguyên bản dựa theo bọn họ dự đoán, Trầm gia cùng Chiến Thần Cung chắc là lưỡng bại câu thương kết quả. Thế nhưng không nghĩ tới, Trầm gia lần này đánh bại, mà Chiến Thần Cung cũng không có bao nhiêu tổn thương, cho nên bọn họ nhanh chóng tìm hiểu tin tức, khi bọn hắn biết được Yến Phong đã đột phá đến tôn giả bát trọng ngày thời điểm, đều ngược hít một hơi khí lạnh, lần này các đại môn phái đều phái không ít cao thủ. Thế nhưng trên cơ bản cũng đều là thất trọng tôn giả. Có bát trọng tôn giả, tựa hồ chỉ Thần Kiếm Sơn Trang cái kia kiếm tôn tiền bối. Trừ lần đó ra, sợ rằng không nữa người khác, mà bây giờ, Yến Phong dĩ nhiên cũng đột phá đến rồi tôn giả bát trọng thiên. Đây đối với mọi người mà nói đều là một cái to lớn uy hiếp. Lâm Hiên cũng là thập phần ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên đột phá, xem ra ngày ấy bọn họ đi rồi. Chiến Thần Cung những người này vậy cũng đánh kia khỏa cổ thủ, có thể chiếm được một ít hỏa phượng quả, lúc này mới khiến Yến Phong có thể đột phá, mặc dù đối với tin tức này hắn thập phần ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, đối phương tính là đột phá thì đã có sao, phải biết rằng, hắn cũng đột phá, tu vi của hắn đề thăng, hơn nữa Đại Long kiếm hồn cũng đạt tới bát trọng ngày cảnh giới. Thông thường bát trọng tôn giả Lâm Hiên cũng không có để ở trong lòng. Chớ nói chi là Yến Phong cái này mới vừa tiến vào bát trọng ngày người. Triệu Tuyết cũng không có bao lớn phản ứng. Tuy rằng nàng hiện tại cũng chỉ là bảy lục trọng đỉnh phong tôn giả, có thể là chân thật chiến lực so với bát trọng tôn giả cũng không kém là bao nhiêu. Gia tộc Mộ Dung của người ngược là bao nhiêu có chút khẩn trương. Dù sao xuất hiện một cái bát trọng tôn giả đối với bọn họ uy hiếp còn là rất lớn. Bất quá Mộ Dung Khuynh Thành cũng thập phần chấn định, bởi vì mấy ngày nay bọn họ cũng nhận được không ít thiên tài địa bảo. Nghĩ đến không được bao lâu thời gian, nàng cũng có thể đột phá, đến lúc đó tính là nàng tu vi không đạt được bát trọng tôn giả. Thế nhưng bằng vào trong tay Thật Hoàng Ngọc Tỷ, kỳ chiến lực tuyệt đối không thua với bát trọng tôn giả. Bất quá chuyện này còn là cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo. Nói cách khác tại đây Thương Tùng Điện nội, mỗi người cũng có thể đột phá, bọn họ phải tìm được đầy đủ thiên tài địa bảo, lấy bảo chứng tự mình không rơi sau với người ngoài. Vài ngày sau, Thương Tùng Điện lần thứ hai xảy ra một đại sự, chấn kinh trụ mọi người. Tại đây Thương Tùng Điện một chỗ, đột nhiên truyền đến một cổ vô cùng sắc bén khí tức. Sau đó, một cái kiếm khí khổng lồ hào quang quán thông thiên địa, khiến mọi người khiếp sợ. Đạo tia sáng này vẻn vẹn tồn tại trong nháy mắt, liền biến mất ở trên bầu trời. Bất quá sinh ra chấn động cũng giằng co thật lâu, bởi vì cổ hơi thở này quá kinh khủng, khiến tất cả mọi người cảm thấy run. Rất nhanh, trong đám người liền bộc phát ra các loại nghị luận, hơi thở này quá kinh khủng, sợ rằng đã vượt qua nửa địa giai bảo khí. Quả thực, vũ khí của ta tại nơi kiếm khí dưới đều đã bắt đầu run rẩy. Đây tuyệt đối không phải là nửa địa giai bảo khí có thể chế tạo ra thanh thế, nên không biết là địa giai bảo khí hát. Có khả năng, trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả trong lòng lửa nóng, tất cả đều hướng phía kia kiếm khí xuất hiện phương hướng chạy đi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, đạo kiếm khí kia xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm thụ được một cổ bén nhọn khí tức, đồng thời hắn cô tinh kiếm cũng là nhẹ nhàng run rẩy. Hắn biết, đây là tuyệt thế binh khí xuất thế dấu hiệu, xem ra cái chỗ này phải có một thanh tuyệt thế bảo khí. Hơn nữa, từ tia sáng kia đến xem, chắc là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, làm kiếm khách, Lâm Hiên có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Cho nên hắn và Triệu Tuyết chuyển động thân hình, nhanh chóng hướng phía cái kia phương vị bay đi. Gia tộc Mộ Dung của người thương lượng một phen, sau đó tại Mộ Dung Khuynh Thành dưới sự hướng dẫn, cũng là nhanh chóng đi trước. Đạo kiếm khí này không chỉ kinh động Thương Tùng Điện nội võ giả, ngay cả Thương Tùng Điện bên ngoài Thiên U Tước cũng kinh động. Nhìn kia lóe lên rồi biến mất sắc bén hào quang, Thiên U Tước híp mắt lại, không nghĩ tới cái vật kia lại vẫn tồn tại, ta nhớ kỹ thật lâu trước khi tựa hồ liền tổn hại rớt. Bất quá mặc dù là mảnh vụn, cũng không có thể rơi vào những người đó loại trong tay. Thiên U Tước trong ánh mắt tựa hồ có một tia kiêng kỵ. Bất quá sau đó, hắn liền lộ ra một tia nụ cười xảo trá, sau một khắc, hắn cự trảo huy vũ, một đoàn ngọn lửa màu đen tại trước người hắn hình thành. Sau đó hắn rất nhanh đối về ngọn lửa kia dẫn âm. Cùng lúc đó, Thương Tùng Điện nội, Thần Điểu Cung võ giả tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, nhất thời thân thể cứng đờ, sau đó sắc mặt biến e rằng so cung kính, ta cần các ngươi phải làm một việc, nếu như thành công, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Thiên U Tước thanh âm của tại đây chút Thần Điểu Cung võ giả đầu óc nội vang lên. Tôn quý Thiên U Tước đại nhân, xin mời ngài nói, một người trong đó trưởng lão cung kính nói, Thương Tùng Điện bên trong đạo kiếm khí kia, các ngươi hẳn là cảm nhận được hát, đó là một thanh vũ khí vọng lại khí tức, ta yêu cầu các ngươi hiện tại lập tức đi trước chỗ đó. Mang chuôi này vũ khí cướp được tay, liền coi như các ngươi không chiếm được, cũng không có thể khiến bất luận kẻ nào đạt được, nghe hiểu chưa? Minh bạch, kia Thần Điểu Cung trưởng lão cung kính nói. Bất quá sau đó liền lộ ra một nụ cười khổ, không dối gạt đại nhân, tuy rằng chúng ta cũng là 6 sao tông môn thế nhưng so với những thứ khác vương giả gia tộc, còn thì kém rất nhiều, tính là chúng ta cố tình, sợ rằng tại trên thực lực cũng vô pháp hoàn thành, điểm này các ngươi yên tâm, ta nếu cho các ngươi làm việc, tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Thiên U Tước kia thanh âm lạnh lùng vang lên, hiện tại các ngươi tìm ra 2 cái người thích hợp, ta sẽ giúp đỡ 2 người kia, tại trong khoảng thời gian ngắn tu vi đạt được tôn giả bát trọng thiên. Cứ như vậy, chỉ sợ cái gì chắc trở đều không là vấn đề. Tôn giả bát trọng thiên, 2 người, nghe vậy, Thần Điểu Cung của người đến khí lạnh, sau đó trong mắt toát ra lửa nóng hào quang, mặc dù chỉ là tạm thời đề thăng tu vi, thế nhưng loại này chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là phi thường to lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng lửa nóng, trưởng lão kia cũng là hơi sửng sờ, sau đó sắc mặt mừng rỡ, bất quá hắn biết, loại chuyện này sự quan trọng đại, nếu như làm không tốt, bọn họ những người này rất có thể không ly khai ở đây, cho nên khi hạ, hắn liền cẩn thận tự hỏi, nếu bàn về thực lực, tên này trưởng lão không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cho nên nói một người trong đó danh ngạch hắn muốn định rồi. Nhưng mà một người khác, hắn lại tỉ mỉ tự hỏi, cuối cùng hắn không có từ lớp người già nhân vật trúng tuyển, mà là đang thế hệ trẻ trúng tuyển một cái thiên phú tốt nhất. Đại nhân, chọn xong, cái này Thần Điểu Cung thất trưởng lão bước ra một bước, đứng ở thấy được vị trí, tại bên cạnh hắn, còn có một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn, lúc này, thanh niên này trên mặt tràn đầy cuồng hỉ, mà xung quanh Thần Điểu Cung võ giả còn lại là đứng ở đằng xa. Hâm mộ nhìn cái này 2 đạo thân ảnh, chương 1198, kiếm tôn chi uy, sau một khắc, thất trưởng lão cùng kia anh tuấn thanh niên Chu Thần, lộ ra thần sắc thống khổ, bởi vì tại 2 người bọn họ gáy, nguyên bản kia lớn chừng bằng móng tay hắc viêm đồ án. Lúc này đột nhiên nhảy lên, từng đạo màu đen văn lộ từ kia hắc viêm trung phát ra. nhanh chóng bò lần hai người toàn thân, theo kia ngọn lửa màu đen bao trùm, hai người cũng là bộc phát ra một cổ khiến người ta run rẩy khí tức. Làm màu đen kia văn lộ hoàn toàn bao trùm bọn họ thân tử thì hai người khí tức cũng là đạt tới một cái đỉnh núi, mà xa xa những thứ kia võ giả còn lại là bị cổ hơi thở này áp quỳ rạp trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều lộ ra hoảng sợ biểu tình, tôn giả bát trọng thiên, mọi người ước ao không gì sánh được, đồng thời lại vạn phần sợ hãi, bọn họ nghĩ không ra Thiên U Tước lại có đáng sợ như vậy năng lượng. Giơ tay lên giữa liền chế tạo ra hai cái bát trọng tôn giả. Loại thủ đoạn này khó tránh thật là đáng sợ chút a hát. Mà phía trước Tất Trường lão cùng Chu Thần, còn lại là cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên, tôn giả bát trọng thiên, đây là bọn hắn nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. Mà giờ khắc này dĩ nhiên thoải mái như vậy liền đạt tới. Như vậy bọn họ làm sao có thể không mừng rỡ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi đề thăng, nhưng là bọn hắn tin tưởng chỉ cần hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Thiên U Tước nghịch thiên thủ đoạn, nhất định có thể làm cho bọn họ trở thành chân chính bát trọng tôn giả. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đối về hư không cung kính nói, tốt, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, đừng cho ta đùa giỡn hoa chiêu gì, ta có thể mang hai người các ngươi đề thăng, cũng có thể cho các ngươi trong nháy mắt hủy diệt, hy vọng các ngươi không muốn tự lầm. Thiên U Tước thanh âm lạnh như băng vang lên, nghe vậy, Thất Trường lão cùng Chu Thần thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, hai người nhanh lên lắc đầu, biểu rõ tự mình sẽ không phản bội. Hoàn hảo, Thiên U Tước thanh âm của cũng không có vang lên, mà bọn họ cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì, bọn họ biết, Thiên U Tước tạm thời tin, kế tiếp bọn họ sẽ toàn lực cướp giật tuyệt thế binh khí, lấy bảo chuyện tình có hai chúng ta là được. Ngươi liền ở tại chỗ này, tìm kiếm kỳ bảo vật của hắn a hát. Thất Trường lão đối về những võ giả khác nói, quả thực, đến lúc đó đoạt bảo đều tuyệt đối đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bọn họ những người đó căn bản chưa có xếp hạng công dụng, có khả năng còn sẽ trở thành trói buộc, cho nên, Thất Trường lão không để cho bọn họ đi. Giao phó xong cái này, hai người xoay người, phóng lên cao, Thương Tùng Điện thập phần đại, không thua gì một tòa thành lớn. Giờ khắc này ở Thương Tùng Điện đông nam góc, có một sơn động này cực kỳ bất phàm, tản ra một cổ tang thương khí tức, hơn nữa còn có nhàn nhạt sắc bén chi khí lưu lại. Bởi vì trước đây không lâu, kia kiếm khí bén nhọn chính là tại sơn động này nội phát ra. Lúc này, sơn động này phía trước đứng một đám võ giả, trước một người là một bố y lão giả, tuy rằng lão giả này ăn mặc giản dị, tướng mạo càng phổ thông, phảng phất thông thường lão đầu một dạng, thế nhưng không người nào dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn thế nhưng thần kiếm sơn trang tiếng tăm lừng lẫy kiếm tôn tiền bối. Lúc này, cái này bố y lão giả liền đứng ở trước sơn động phương, sắc mặt thập phần ngưng trọng, kiếm tôn trưởng lão, ở đây đến cùng là địa phương nào, thế nào có như thế khí tức kinh khủng. Phía sau, những thần kiếm sơn trang đó đệ tử nghi hoặc, nếu như đoán không sai, ở đây chắc là một chỗ luyện binh chi địa. Bố y lão giả nhìn phía trước sơn động, trầm giọng nói, quả thực, sơn động này không riêng có sắc bén phong cách cổ xưa khí tức. Trừ lần đó ra, còn có một cổ nắng hè chói chang sóng nhiệt, mơ hồ từ kia trong sơn động thấu phát ra ngoài. Kia cổ sóng nhiệt lúc đầu không có gì, thế nhưng nếu như tại sơn động này phía trước đứng lâu, ngay cả tôn giả cũng chịu đựng không nổi. Luyện binh chi địa, sau lưng những thứ kia võ giả nghe được câu này, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói như vậy, bên trong phải có rất nhiều thượng cổ binh khí. Không sai, bố y lão giả gật đầu, hơn nữa trước khi kia cổ kiếm khí bén nhọn, chính là từ nơi này phát ra. Có thể phát ra kia cổ kiếm khí, tuyệt đối là tuyệt thế thần binh. Nói đến đây, bố y lão giả trong mắt tràn đầy lửa nóng. Tuy rằng hắn niên kỷ phi thường lớn, đã rồi đi tới sinh mạng phần cuối, thế nhưng là một danh kiếm khách, đối bảo kiếm truy cầu cũng không có cuối, cho nên nói, vô luận như thế nào hắn đều muốn đi vào nhìn một cái kia tuyệt thế thần kiếm. Bố y lão giả trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình. Thế nhưng sau một khắc, hắn nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt kia ánh mắt bén nhọn hóa thành thực chất tính kiếm khí, hướng về phía trước chém tới. Bọn chuột nhắt phương nào, lén lút, thanh âm này dường như sấm sét, hơn nữa kèm theo thoại âm rơi xuống. Bố y lão giả khí tức cũng là bỗng nhiên đại biến, một cổ dị thường sắc bén cường hãn khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát. Lúc này nơi nào còn có phổ thông lão giả hình dạng, đây rõ ràng là một cái tuyệt thế kiếm khách, kiếm khí khổng lồ hướng về phía trước hư không chỗ chém tới. Tuy rằng mọi người nghi hoặc, cũng không có nhìn thấy người, nhưng là bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiếm tôn tiền bối xuất thủ, liền nhất định có đạo lý của hắn. Quả nhiên, sau một khắc, tại nơi trong hư không, đột nhiên có hai đạo thân ảnh rất nhanh thoáng hiện, hướng phía xa xa bay đi. Hai người này đúng là Thần Điểu Công Thất Trường lão cùng Chu Thần. Sắc mặt hai người hết sức khó coi, bọn họ triển động cực hạn thân pháp, nhanh chóng chạy hướng xa xa. Chết tiệt, lão gia hỏa này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chúng ta đã đem toàn thân khí tức đều thu liễm, thế nhưng không nghĩ tới lại còn là bị hắn phát hiện. Thất Trường lão nghiến răng nghiến lợi, mà một bên, Chu Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây là thần kiếm sơn trang kiếm tôn, quả nhiên thật là khủng khiếp. Quả thực, hai người tuy rằng tu vi đề thăng tới tôn giả bát trọng thiên, thế nhưng đối mặt kiếm tôn, bọn họ vẫn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiểm mà lại hiểm tránh ra một kiếm này, hai người chạy trốn tới địa phương an toàn, nhanh chóng thương lượng, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ a? Chu thần hỏi, không vội, xem kia sơn động, tựa hồ có trận pháp cường đại thủ hộ, sợ rằng muốn bài trừ kia trận pháp cũng không dễ dàng. Không bằng bọn chúng ta đến những người đó mang trận pháp bài trừ thời điểm, lại lặng lẽ đi theo vào, cứ như vậy, chúng ta có thể bảo tồn thực lực của tự thân, phương diện tại thời điểm mấu chốt xuất thủ, thất trường lão trầm giọng nói, sau đó, hai người ẩn nặc, bất quá vẫn đang mật thiết chú ý xa như vậy chỗ sơn động tin tức. Một, khác cạnh, bố y lão giả một kiếm bổ ra, thấy kia hai cái chạy đi thân ảnh của, cũng là nhíu mày, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, kia hai cái trốn chạy thân ảnh, tu vi đạt tới tôn giả bát trọng thiên, thần kiếm sơn trang của người, lúc nào có bát trọng tôn giả vào được. Bố y lão giả thập phần nghi hoặc, bất quá sau đó, hắn liền khẽ lắc đầu, bởi vì hắn không nghĩ ra, thế nhưng trong lòng hắn cũng không sợ, mà chống đỡ phương trước khi bày ra thực lực, căn bản không đủ để cùng hắn đối kháng, trước mắt hắn phải làm, chính là tiến nhập phía trước sơn động, đạt được tuyệt thế thần binh. Sau một khắc, bố y lão giả hít sâu một hơi, hướng về phía trước đi đến, khi hắn đi tới cách này sơn động 10 trượng địa phương, đột nhiên trước mặt nhào tới một cổ màu lửa đỏ khí lãng, nương theo mà đến, còn có một cổ trích nhiệt khí tức, mang toàn bộ hư không đều nướng hòa tan, cổ khí tức kia cuồng bạo, chỉ sợ cũng coi như là thất trọng tôn giả cũng khó mà chống lại. Chương 1199, luyện binh địa, không chỉ như thế, phía trước còn xuất hiện một đạo màn sáng màu đỏ, ngăn cản lối đi, quả nhiên, bực này bảo khố một nhất định có trận pháp cường đại thủ hộ. Bố y lão giả thở dài một tiếng, sau đó thu chân về bước, mặc dù không có tiếp tục đi trước, thế nhưng bố y lão giả ánh mắt của lại hết sức kiên định. Xem ra hắn đối bên trong thần binh lợi khí tự tại nhất định phải. Bởi vì hắn có ý nghĩ của chính mình, phải biết rằng, bọn họ hiện tại có thể cũng không an toàn, ngoại giới còn có một cái vô cùng cường đại thiên u tước nhìn chằm chằm, mà bọn họ lại căn bản không có chống lại thực lực. Thế nhưng, nếu như hắn có thể có được kia tuyệt thế thần binh, nữa phối hợp chiến lực của hắn, có thể đối thiên u tước sản sinh uy hiếp. Đến lúc đó, bọn họ cũng có đàm phán tư cách, chí ít, muốn bảo trụ thần kiếm sơn trang của người, cũng còn là có thể làm được, cho nên, cái này tuyệt thế thần binh hắn nhất định phải thu vào tay. Bất quá, bước đầu tiên này tự nhiên là trước phải bài trừ phía trước hỏa hồng sắc trận pháp. Điểm này, bố y lão giả cũng không có động, hắn cũng không có khiến thần kiếm sơn trang của người bắt đầu bài trừ. Ngược lại là lẳng lặng chờ đợi, bởi vì hắn biết, trước đạo kiếm quang kia, khẳng định kinh động Thương Tùng Điện nội mọi người, cho nên muốn tới không bao lâu, những thứ kia cường đại gia tộc thế lực đều biết chạy đến. Cho nên, cái này phía trước trận pháp căn bản không cần hắn quan tâm. Quả nhiên, không bao lâu, hậu phương liền truyền đến dồn dập tiếng xé gió, ngay sau đó một đám võ giả rất nhanh rớt xuống, tuyệt thế thần binh khí tức, quả nhiên là ở đây, một đạo thanh âm mừng rỡ truyền đến, sau đó, lại có thanh âm kinh ngạc truyền đến, thần kiếm sơn trang, nguyên lai là kiếm tôn tiền bối, thần kiếm sơn trang của người quay đầu lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện phía sau những thứ kia rớt xuống của người là chiến người của thần cung, bố y lão giả cũng là quay đầu lại, nhìn phía hậu phương, sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chiến thần cung dĩ nhiên cũng xuất hiện hai cái bát trọng tôn giả. Hai cái này bát trọng tôn giả tự nhiên là Yến Phong cùng thần bí kia tôn giả. Trước khi chiến thần cung đạt được một ít ngân diệp cùng hỏa phượng quả, có thể dùng không ít người tu vi tiến nhanh, mà trong đó, lớn nhất được ít người chính là Yến Phong cùng thần bí này tôn giả Đoạn Thiên Tinh. Yến Phong là thế hệ trẻ thiên kiêu, thiên phú dị thường, cho nên tuổi còn trẻ đã đột phá đến rồi bát trọng tôn giả. Mà thần bí này tôn giả Đoạn Thiên Tinh lai lịch càng phi phàm. Hắn là Đoạn Thiên Lang sư phụ huynh, càng là bên trong chiến thần cung cường đại trưởng lão, lúc này đây, hắn đề thăng cũng là thập phần to lớn, kỳ thực lực so với Yến Phong tới, mạnh hơn một ít, chiến thần cung xuất hiện, đưa tới thần kiếm sơn trang cảnh giác, hiện tại có thể là thời kỳ phi thường, trước mắt chính là một cái tuyệt thế thần binh bảo khố. Đối phương lúc này đến, ý đồ kia rất rõ ràng, hơn nữa, kia hai cái bát trọng tôn giả khiến thần kiếm sơn trang của người cảm thấy một trận áp lực. Nguyên bản, bọn họ thần kiếm sơn trang thực lực so với chiến thần cung loại này vương giả gia tộc sẽ kém một ít. Bất quá lần này kiếm tôn tiền bối đến, để cho bọn họ lòng tin tăng nhiều, cho rằng có thể áp qua vương giả gia tộc, bởi vì khi hắn môn lấy được trong tình báo, lần này không có bát trọng tôn giả tiến nhập, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại chiến thần cung dĩ nhiên xuất hiện hai gã bát trọng tôn giả. Cái này để cho bọn họ vạn phần ngoài ý muốn, mà trước khi, bọn họ bằng vào kiếm tôn tiền bối đạt được ưu thế, chỉ sợ cũng phải bị vô hạn kéo gần, bất quá kia bố y lão giả trái lại thập phần bình tĩnh. Hai cái mới vừa vào tôn giả bát trọng ngày võ giả, hắn còn không có để ở trong lòng, bất quá hắn niên kỷ dù sao lớn, có thể không động thủ tận lực không động thủ, cho nên đối mặt với cường thế vô cùng chiến thần cung, hắn cũng không nói gì thêm. Đoạn Thiên Tinh cùng Yến Phong đám người lại cùng thần kiếm sơn trang của người không giống với. Bọn họ vừa đến tới liền nhanh chóng đuổi về phía trước vương, nghiên cứu lên kia màu đỏ trận pháp. Không bao lâu, thế lực khác võ giả cũng là nhộn nhịp chạy tới, mà lúc này, kia bố y lão giả cuối cùng mở miệng, chư vị, ta biết đại gia tâm tình bức thiết, thế nhưng không phá trừ trận pháp này, sợ rằng cũng vào không được, cho nên mong rằng đại gia đồng lòng hợp lực mới tốt. Kiếm tôn tiền bối ngài nói là, ở đây ngài bối phận tối cao, không bằng chuyện này liền giao cho ngài chủ trì làm sao. Khoái Hoạt Lâm một cái trưởng lão cười ha hả nói, lời này vừa ra, những thế lực kia trưởng lão cũng là nhộn nhịp gật đầu. Chiến người của thần cung không có rõ ràng ủng hộ, bất quá cũng không có đứng ra phản đối, bố y lão giả gật đầu, sau đó đi hướng trước, dẫn dắt mọi người nghiên cứu, mà trong quá trình này, Trầm gia cùng chiến thần cung có thể nói là đặc biệt đỏ mắt. Thiếu chút nữa lại đánh nhau, bất quá hoàn hảo, có kiếm tôn tiền bối áp tràng, lúc này mới khiến song phương dừng tay, siêu siêu, cây trong rừng, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, hai người bọn họ tự nhiên cũng là chạy phía trước sơn động tới. Chỉ bất quá hắn môn cũng không có đi tới phá giải trận pháp, mà là đang xa xa lẳng lặng chờ đợi, ngược lại không phải là bọn họ không muốn đi tới, mà là những thế lực kia trung đại bộ phận cùng bọn họ đều có thù. Hiện tại đi tới sợ rằng sẽ khiến phiền toái không cần thiết, còn không bằng chờ những người đó phá giải, bọn họ đang cùng theo đi vào, xem trận pháp này, chỉ sợ bọn họ còn cần phá giải một đoạn thời gian. Ám Hồng Thần Long nhìn phía trước, chậm rãi nói, đương nhiên, nếu như bổn hoàng xuất thủ, có thể cho lúc này thu nhỏ lại hơn phân nửa. Đây cũng là song sinh viêm hỏa trận a hát, quả thực dường như khó phá. Lâm Hiên nhìn phía trước, chậm rãi nói, không tệ lắm tiểu tử, có tiến bộ, liếc mắt là có thể nhìn ra trận pháp này tới rồi. Ám Hồng Thần Long không ngừng gật đầu, Lâm Hiên còn lại là mỉm cười. Theo Ám Hồng Thần Long trận pháp này đại sư, thật sự nếu không học lưới pháp, đó mới kêu lãng phí. Hiện tại hắn trận pháp trình độ cũng có thể xưng là trận pháp đại sư. Chỉ cần không phải những thượng cổ đó kỳ trận, vậy trận pháp hắn đều có thể phá giải. Đang nói, đột nhiên Lâm Hiên nhướng mày, nhìn phía Viễn Phương, mà Triệu Tuyết cũng là lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Sau đó, hai người nhanh chóng thu liếm khí tức, Triệu Tuyết thậm chí thôi động hư thiên chi mâu, hình thành một cái màu vàng vòng xoáy, mang hai người bao vây. Bọn họ làm như vậy, tự nhiên là có mục đích, bởi vì đang lúc bọn hắn hướng Tây Bắc, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện, cái này hai đạo nhân ảnh phảng phất quỷ mị thông thường. Đi động hết sức nhanh chóng, không có phát ra một tia thanh âm, thậm chí khí tức trên người cũng là nhỏ không thể tra. Bọn họ vừa rơi xuống đất, liền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhất cử nhất động. Bất quá, bọn họ cũng không có phát hiện, khi hắn môn cách đó không xa còn cất giấu hai người. Mà Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết còn lại là thấy cái này hai đạo thân ảnh. Trong lòng rất là kinh ngạc, thần điểu cung, tôn giả bát trọng thiên. Lâm Hiên nhíu mày, thần điểu công của người ở chỗ này xuất hiện hắn cũng không nghĩ là. Có thể là đối phương khí tức trên người lại làm cho hắn khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra, đối phương lại có bát trọng ngày võ giả, hơn nữa còn là hai cái này quá ngoài ý muốn, lẽ nào đối phương cũng nhận được ngân diệp cùng hỏa phượng quả. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, bất quá sau đó, hắn khẽ lắc đầu, bởi vì lấy thần điểu cung thực lực, hẳn là còn đánh nữa thôi qua thụ yêu. Hơn nữa, đối phương khí tức trên người tuy mạnh, nhưng là lại cực kỳ quái dị, thậm chí có một loại khí tức hắn quen thuộc, đây là thiên u tước khí tức a hát. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là thần sắc ngưng trọng, chương 1200. Kiếm mộ, thiên u tước, Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến, đối phương khí tức trên người cùng hắn tại trên đường bắt được hắc viêm khí tức 10 phần tương tự. Ngay từ đầu hắn còn không nghĩ tới, thế nhưng trải qua Ám Hồng Thần Long thế nào vừa đề tỉnh. Hắn lại phát hiện trong đó dị thường, trên người đối phương tại sao có thể có nồng như vậy liệt hắc viêm khí tức. Cái này không bình thường a, Lâm Hiên nghi hoặc, phải biết rằng, tính là đối phương trong cơ thể bị gieo hắc viêm ấn ký. Thế nhưng bằng vào kia một tia hắc viêm, căn bản không khả năng có loại khí thế này. Xem ra, đây cũng là kia thiên u tước giở trò quỷ, Ám Hồng Thần Long bị, lấy tên kia đích thủ đoạn, muốn cho hai người trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới tôn giả bát trọng thiên. Hẳn không phải là việc khó gì, nghe nói như thế, Lâm Hiên ngược hít một hơi khí lạnh, không hổ là thiên u tước, quả nhiên kinh khủng, giơ tay lên giữa là có thể chế tạo hai cái bát trọng tôn giả. Loại thủ đoạn này đúng là nghịch thiên, bất quá, điều này cũng làm cho hắn vạn phần nghi hoặc, hắn suy đoán thiên u tước phái tới hai cái bát trọng tôn giả. Có phải là vì cướp đoạt bên trong sơn động tuyệt thế thần binh? Đối phương là một cái yêu thú, muốn binh khí vô dụng, nghĩ đến chắc là binh khí này đối với hắn có uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, nếu như có thể đạt được món đó tuyệt thế thần binh, nói không chừng chỉ biết tăng bọn họ phần thắng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, bên trong tuyệt thế thần binh hắn nhất định phải đạt được. Kế tiếp chính là kiên trì chờ đợi. Hai ngày sau, phía trước màu lửa đỏ trận pháp rốt cục trở nên lờ mờ. Sau cùng biến mất, mà mọi người còn lại là mặt lộ cuồng hỉ, nhanh chóng hướng phía bên trong chạy như bay, Bất quá, ngay sau đó phía trước mặt liền truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có không ít người nhanh chóng lui về phía sau. Trên mặt tràn đầy thống khổ thanh sắc, rất có người cả người cháy, hừng hực thiêu đốt, mấy cường giả xuất thủ, mới đưa hỏa hoạn tiêu diệt. Sau đó, bọn họ nhìn phía trước, lộ ra thập phần ngưng trọng thần sắc, trước khi bởi màu đỏ trận pháp, bọn họ tuy rằng cảm thụ được một cổ trích nhiệt khí tức, thế nhưng cũng không có ở ý đúng, mà bây giờ, cái này màu đỏ trận pháp không có, kia cốt cực nóng khí tức hoàn toàn bại lộ tại bọn hắn bây giờ trước mắt. Kia cổ năng lượng để cho bọn họ đổi sắc mặt, quá kinh khủng, phảng phất vô tận hỏa hải thông thường, muốn đưa bọn họ thiêu đốt, lúc trước kia mấy người gào thảm võ giả, cũng là bởi vì bị cái này cổ sóng nhiệt bỏng, bất quá tuy rằng phía trước hung hiểm, thế nhưng mọi người lại cũng không lui lại, mà là nhanh chóng chuẩn bị, đừng nói phía trước chỉ là sóng nhiệt, coi như là đao sơn hỏa hải, những người này biết nghĩa vô phản cố đạp đi vào. Quả nhiên, đoàn người chuẩn bị chu toàn, liền bắt đầu hướng phía trước xuất phát, Bố Y lão giả dẫn đầu, trên người tuôn ra rực rỡ kiếm quang, sau đó hắn thân hình thoát một cái, dường như một đạo kiếm quang, nhanh chóng nhằm phía trước, nơi đi qua, màu lửa đỏ khí lãng bị vô tình xé mở, hướng về trái phải hai bên phát, khi hắn sau khi, là Yến Phong cùng Đoạn Thiên Tinh hai cái này bát trọng tôn giả. Trên người hai người khí tức thập phần cường đại, dường như hồng hoang mãnh thú thông thường, mang tất cả sóng nhiệt toàn bộ đẩy ra. Tại hai người sau khi, chính là các đại thế lực trưởng lão rồi, những người này cũng là thủ đoạn ra hết, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát, cây trong rừng, Thất trưởng lão cùng Chu thần xuất động, bọn họ giống như quỷ mị thông thường, tốc độ thập phần mau, trong nháy mắt liền tiêu thất tại chỗ, chờ cái này sau khi hai người đi, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là hiển hóa xuất thân hình. Chúng ta cũng đi thôi, đi xem bên trong đến cùng có cái gì tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên nhìn phía trước, ánh mắt lóe ra không gì sánh được. Bàn chân dẫm một cái, hắn dường như mũi tên rời cung thông thường, nhanh chóng nhằm phía trước, dẫn hắn tới gần cửa động thời điểm, trên người hồng liên chiến giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân. Tại nơi chiến giáp thượng, một đóa đỏ tươi hoa sen nở rộ, mang dùng để sóng nhiệt toàn bộ đẩy ra, Triệu Học theo sát phía sau, bên cạnh có vô số cái màu vàng vòng xoáy, hấp thu chung quanh nhiệt lượng, hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tiến nhập sơn động, cái này trong sơn động có khác động thiên, so với trong tưởng tượng lớn hơn. Xích hồng sắc đại địa bể thành từng cục, thỉnh thoảng có ngọn lửa từ nơi này chút trong khe hở xuyên ra. Không nên xem thường những ngọn lửa này, kia thậm chí có thể dễ dàng xé mở tôn giả trên người lồng bảo hộ. Điểm ấy không ai hoài nghi, không riêng dưới đất là màu lửa đỏ, toàn bộ vách núi tường thể đều là hỏa hồng một mảnh. Phảng phất thiên địa hỏa lò thông thường, tản ra ngập trời cực nóng khí tức, đi về phía trước, những thứ kia xích hồng sắc trên vách tường xuất hiện từng cái màu đen xích sắt. Mỗi một cái cũng như cùng tùng nước kiểu phẩm chất, cái này xích sắt đan vào lẫn nhau. Phảng phất buộc chặt đến cái gì, mọi người hướng phía trước nhìn lại, sau đó ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì tại tiền phương, có một cái thập phần to lớn hỏa lò, bị vô số hắc sắc xích sắt trói chặt, huyền ở giữa không trung, lửa kia lô thập phần phong cách cổ xưa, vừa nhìn chính là thượng cổ chi vật, hơn nữa vị trí của nó hết sức kỳ lạ, toàn bộ hỏa lò miệng hướng phía dưới, có vô tận là màu đỏ rong sữa từ lửa kia lô trong miệng xuống phía dưới chảy, dường như hỏa diễm thác nước thông thường, hôm nay u bí cảnh chí ít tồn tại mấy nghìn năm. Mà sơn động này nghĩ đến cũng là một mực tồn tại. Mấy nghìn năm tới, ngọn lửa này dung nham còn không có chảy xuôi khô cạn. Có thể nói hết sức kỳ lạ, Lâm Hiên cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấu trong đó mánh khóe. Hắn phát hiện kia to lớn hỏa lò thượng, có từng đạo thần bí văn lộ, tản ra lực lượng quỷ dị, có lẽ ngọn lửa kia thác nước mặc dù có thể đủ mấy nghìn năm không ngừng, phải cùng đỉnh trên người thần bí văn lộ có quan hệ. Bất quá cái này đều không phải là hắn cần suy tính. Ánh mắt của hắn từ kia to lớn hỏa lò thượng rơi nhìn phía trước đại địa, sau đó Lâm Hiên thân thể chấn động, trong mắt bộc phát ra vô tận hào quang, tại tiền phương, có một mảnh đất trống, kia trên mặt đất cắm vô số chuôi bảo kiếm, liếc nhìn lại rậm rạp, phảng phất tấm bia đá thông thường, có ít nhất hơn 1.000 chuôi, cái này trường kiếm cao thấp không đồng nhất hình dạng bất đồng, có lóng lánh không gì sánh được dường như thái dương thông thường. Toàn thân chán phóng rừng rực quang mang, cũng có tú tích loang lổ, phảng phất dỉ sát tiết kiếm thông thường, tùy ý cắm trên mặt đất, nhìn một màn này. Không riêng Lâm Hiên sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không nghĩ không ra ở đây dĩ nhiên xuất hiện hơn 1.000 chuôi bảo kiếm. Không sai, ở đây phải là một chỗ luyện binh chi địa, hơn nữa nhìn chủ nhân nơi này, chắc là một cái đại sư đúc kiếm, không thì vì sao cái này bảo khí đều là trường kiếm. Phát tài, lần này thực sự phát tài, cái này cũng đều là thượng cổ bảo khí a, uy lực của nó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, một đám người dồ thông thường địa chạy về phía trước phương. Mà Lâm Hiên nhưng không có động, bởi vì hắn nghĩ sự tình thật là quỷ dị. Hơn nữa hắn chủ yếu mục tiêu là chuôi này tuyệt thế thần binh. Không riêng Lâm Hiên không hề động, kia Bố Y lão giả cũng không có động, bất quá người sau ánh mắt như điện, nhanh chóng nhìn quét toàn bộ không gian, tựa hồ cũng đang tìm kia tuyệt thế thần binh tung tích. Mà lúc này, trước khi đi ra ngoài những thứ kia võ giả, không ít người đều rút ra trên đất bảo kiếm, trong đó có mấy người cướp được hào quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Nhất thời ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha ha, tuyệt thế thần binh, ta phải đến tuyệt thế thần binh. Nghe nói như thế, thần kiếm Sơn Trang một cái đệ tử hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh xuất thủ, chương 1201, bảo kiếm trạch chủ, một đạo kiếm khí dường như bán nguyệt, từ trong bầu trời nhanh chóng chém xuống, tay kia cầm rực rỡ bảo kiếm võ giả đồng dạng hừ lạnh. Nhanh chóng quơ bảo kiếm trong tay, trường kiếm nở rộ, phảng phất thái dương tản ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Song khi kia đụng vào kia bán nguyệt kiếm khí thượng lúc, lại phát ra ca một tiếng, đoạn vỡ thành hai mảnh. Cái gì, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng, ta lấy được thế nhưng tuyệt thế thần binh, làm sao có thể sẽ đoạn? Cái kia võ giả nắm một thanh đoạn kiếm, thần tình thất lạc vạn phần, mà thần kiếm Sơn Trang một cái trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng. Thật là ngu xuẩn, có đúng hay không thần binh lợi khí, có thể cũng không chỉ có chỉ là từ hào quang thượng phân chia. Muốn tìm tuyệt thế thần binh, nơi đó có đơn giản như vậy? Thần kiếm Sơn Trang có thể nói là thiên vũ đại lục thượng kiếm pháp nhất siêu quần một cái môn phái. Cho nên người trưởng lão kia nói đưa tới mọi người trầm tư. Xem ra, hào quang rực rỡ lóa mắt cũng không nhất định là thần binh lợi khí. Trái lại có khả năng kia tú tích loang lổ mới thật sự là tuyệt thế bảo kiếm. Trong lúc nhất thời, có không ít võ giả chuyên môn chọn những thứ kia thoạt nhìn như phá đồng nát vụn thiết trường kiếm. Ông, có một võ giả rút ra một thanh tú tích loang lổ thiết kiếm. Trên không trung huy vũ, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, những võ giả này căn bản nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt. Bởi vì, này trường kiếm thật sự là quá bình thường, nhưng là bây giờ có trước kinh nghiệm, bọn họ chuyên môn chọn loại này thiết kiếm, nhưng mà, khiến mọi người thất vọng đều là kia tú tích loang lổ trường kiếm trực tiếp trên không trung hóa thành mảnh vụn, tán lạc đầy đất. Xem đến nơi đây, ngay cả thần kiếm Sơn Trang những người đó cũng là nhíu mày. Xem tới nơi này bảo kiếm không thể bên ngoài biểu phân chia, cũng không phải nói chiếu lấp lánh chính là hỏng, mà tú tích loang lổ cũng không phải tốt. Nói cách khác, bất luận cái gì một thanh trường kiếm cũng có thể là tuyệt thế thần binh. Nghĩ tới đây, những thứ kia võ giả dự định triển khai thảm thước địa siêu tầm, một lần không được tìm hai lần. Hắn cũng không tin khi bọn hắn mang tất cả bảo kiếm đều nhổ lúc đi ra, còn tìm không được kia tuyệt thế thần binh. Nhưng mà sau một khắc, phía trước không ít võ giả liền phát ra kinh hô chi thanh. Bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi người chỉ có thể rút ra một thanh bảo kiếm, mà nếu nhổ qua bảo kiếm những thứ kia võ giả, muốn nữa nhổ mặt khác trường kiếm, cũng sẽ bị một cổ thập phần lực lượng quỷ dị văng ra. Chết tiệt, ta không tin, dựa vào cái gì không cho ta nhổ chuôi thứ hai? Có võ giả không tin ta, thi triển lực lượng cứng rắn, muốn rút ra chuôi thứ hai trường kiếm, nhưng mà kia bảo kiếm bên trên lại bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp mang kia võ giả chém thành hai khúc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó đến hơi thở một ngụm khí lạnh, khiếp sợ, quá chấn kinh rồi. Bọn họ nghĩ không ra những thứ kia trường kiếm dĩ nhiên gặp phải như vậy biến cố. Tuy rằng vừa mới chết đi chỉ là lục trọng tôn giả, thế nhưng một màn này lại kinh hãi mọi người, bởi vì bọn họ là có thể sẽ không quên, nơi này chính là thượng cổ cường giả lưu lại động phủ. Ai biết phương diện này sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên cực kỳ cẩn thận, rất sợ xúc động trận pháp gì cấm kỵ, rước lấy không cần thiết nguy hiểm, mà là trước những thứ kia vội vội vàng vàng liền rút ra bảo kiếm của người. Đều là thập phần hối hận, trước khi bọn họ cũng thật không ngờ mỗi người chỉ có thể tuyển chọn một lần. Cho nên lúc đó bọn họ lựa chọn thời điểm cũng không có để ý. Nhưng là bây giờ, bọn họ không có cơ hội nữa tuyển chọn lần thứ hai. Xem ra, mỗi người chỉ có thể tuyển chọn một lần, nếu như chúng ta dựa theo quy củ làm việc, sẽ không có nguy hiểm gì. Thần kiếm Sơn Trang của người quan sát một hồi, phát hiện trong đó nguyên lý, tốt lắm, các người đều đi chọn bảo kiếm của mình a hát, bố y lão giả cũng là chậm rãi nói. Nghe vậy, thần kiếm Sơn Trang những đệ tử kia sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng đi hướng phía trước, sau đó cẩn thận chọn lựa tới. Bọn họ những người này đều là kiếm khách, cho nên đối với bảo kiếm truy cầu cũng so những võ giả khác muốn mãnh liệt nhiều. Trước khi bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cũng tránh thoát chuyện mới vừa rồi. Bọn hắn bây giờ rốt cục có thể thật tốt chọn, chỉ bất quá, làm thần kiếm Sơn Trang Tiêu Phàm đi ra phía trước thời điểm, lại xảy ra một ít biến cố. Bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu tuyển chọn, kia trên đất một thanh trường kiếm liền bắt đầu run rẩy, sau đó bộc phát ra tia sáng chói mắt, sau cùng trường kiếm kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, xòe bàn tay ra nhanh chóng mang thanh trường kiếm kia nắm. Sau đó, trường kiếm kia phát ra leng keng kiếm minh chi thanh, phảng phất thập phần dáng vẻ hưng phấn. Đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì trước lúc này, cho tới bây giờ không xuất hiện qua tình cảnh như thế. Mà thần kiếm Sơn Trang mấy người trưởng lão cũng kích động. Bảo kiếm chọn chủ, đây là bảo kiếm chọn chủ a, nghe đồn một ít đẳng cấp cao bảo kiếm đều có linh tính. Bọn họ có thể tự chủ tuyển chọn chủ nhân, trước đây luôn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay rốt cục thấy được. Tiêu Phàm, ngươi mau nhìn xem chuôi này bảo kiếm. Tiêu Phàm nghe được trưởng lão mà nói, cũng là một trận kích động, sau đó hắn mang linh lực quán chú đến trường kiếm trong tay bên trên. Nhất thời, kiếm khí đua tiếng, một mảnh lửa đỏ kiếm quang xẹt qua toàn bộ hư không. Nơi đi qua, phảng phất hừng hực liệt hỏa thiêu đốt thông thường, sau cùng, khắp bầu trời hồng quang tán đi, mà trường kiếm kia cũng là lộ ra chân thật khuôn mặt. Đây là một thanh toàn thân đỏ chót trường kiếm, mặt trên có từng đạo văn lộ giống Phật dấu vết thông thường, tản ra cực nóng khí tức, mà ở kia chuôi kiếm bên trên, có khắc hai cái cổ chữ, ly hỏa kiếm, nửa địa giai bảo khí. Hơn nữa, đây là thượng cổ cường giả chế tạo bảo khí, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Biết được những tin tức này, chung quanh những thứ kia võ giả tất cả đều hâm mộ. Đây chính là nửa địa giai bảo khí nha, là cực kỳ chân quý tồn tại, cũng chỉ có vương giả gia tộc thiên tài đệ tử, hoặc là một ít trưởng lão khả năng có, tầm thường võ giả, căn bản không chiếm được. Hơn nữa, nơi này cách hỏa kiếm còn chưa phải là thông thường nửa địa giai bảo khí. Đây chính là do thượng cổ cường giả luyện chế bảo khí. Uy lực kia, so với vậy địa giai bảo khí đều phải cường a. Chết tiệt, ta tại sao không có loại này vận may? Không hổ là được xưng là tiểu kiếm tôn của người, quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Một đám người thập phần ước ao, mà thần kiếm sơn trang trưởng lão còn lại là thoải mái cười to. Ngay cả kia kiếm tôn bố y lão giả cũng là khẽ gật đầu. Có thể bảo kiếm tự động chọn chủ, quả thật không tệ. Một bên, Lâm Hiền nhìn cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phía trước bảo kiếm lại có như vậy linh tính. Vẫn có thể tự động chọn chủ, không biết hắn đi tới sẽ là tình huống gì, có thể hay không dẫn kia tuyệt thế thần kiếm. Hắn hết sức tò mò, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất hắn còn muốn nữa quan sát một ít, còn nữa kia kiếm tôn cùng với ở đây mấy người bát trọng tôn giả cũng không có nhúc nhích tay. Hắn không nóng nảy, Lâm Hiền không vội, không có nghĩa là những người khác không vội, nhất là các đại thế lực thanh niên thiên tài, nhộn nhịp hạ trang. Chuẩn bị thi thố tài năng, ông, Trầm gia thập tam công tử hạ tràng, nhất thời cũng đưa tới một trận oanh động, bởi vì lại có bảo kiếm tự động chọn chủ, hắn lấy được là một thanh cả vật thể vàng óng ánh bảo kiếm. Tuy rằng cũng là nửa địa giai bảo kiếm, nhưng là từ uy lực nhìn lên, so trước ly hỏa kiếm yếu nhược thượng một ít. Chương 1202, kiếm tôn xuất thủ, kỳ thực cái này rất bình thường, bởi vì hắn cũng không phải thuần túy kiếm khách, mà Tiêu Phàm loại này từ thần kiếm sơn trang đi ra ngoài đệ tử. Tại kiếm đạo thượng tạo nghệ viễn siêu những võ giả khác. Cho nên có thể được đến ly hỏa kiếm cái loại này bảo kiếm, mà mấy người vương giả gia tộc thiên tài đệ tử tuy rằng cũng có thể gây nên dị hưởng, thế nhưng cũng không có được tuyệt thế thần kiếm, những đệ tử bình thường kia căn bản dẫn phát không được bảo kiếm chọn chủ, cũng chỉ có thể bằng dựa vào vận may lựa chọn. Rất nhiều người nhộn nhịp xuất thủ đều có một chút thu hoạch, mà lúc này Yến Phong động, Yến Phong đi động đưa tới chú ý của mọi người, không có biện pháp, đối phương thế nhưng bát trọng tôn giả, tất cả mọi người muốn biết loại này cấp bậc cường giả xuất thủ sẽ bắt được dạng gì thần binh lợi khí. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn phía trước, mười phần mong đợi. Yến Phong vẻ mặt ngạo khí, long hành hổ bộ, hướng phía trước đi đến. Sau đó, hắn lập ở trong sân, đứng chắp tay, trên người tản mát ra khí tức cường đại. Rất hiển nhiên, Yến Phong cũng không định cẩn thận lựa chọn sử dụng bảo kiếm, mà là lẳng lặng chờ đợi, xem ra hắn là muốn cho bảo kiếm tự động chọn chủ. Quả nhiên, sau một khắc, xung quanh có trường kiếm phát ra đua tiếng thanh. Bất quá sau đó, mọi người liền kinh ngạc vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện, cũng không chỉ một thanh bảo kiếm phát ra đua tiếng thanh. Hai thanh bảo kiếm tất cả đều bộc phát ra tia sáng chói mắt, dường như rực rỡ thái dương thông thường, soi sáng tứ phương. Sau đó, hai thanh bảo kiếm hóa thành kinh thiên cầu vồng, hướng về Yến Phong bay tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, ngay cả kia Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn nghĩ không ra đối phương lợi hại như vậy, lại có thể kinh động hai thanh bảo kiếm nhận chủ. Cái này chẳng lẽ chính là tôn giả bát trọng ngày thực lực sao? Thật là cường hãn, mà Yến Phong thấy như vậy một màn, cũng là khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó hắn đại thủ lộ ra, nắm trong đó một thanh bảo kiếm, khi hắn bắt được một sát na kia, một khắc chuôi bảo kiếm còn lại là hào quang cấp tốc ảm đạm. Một lần nữa trở lại cả vùng đất, nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi, hoàn hảo, cũng không phải hai thanh bảo kiếm đều bị Yến Phong đạt được, mà thần kiếm sơn trang của người còn lại là chau mày. Bởi vì bọn họ có thể minh bạch trong này lợi và hại. Tầm thường võ giả lựa chọn sử dụng bảo kiếm là từ khổng lồ hơn 1000 thanh trường kiếm chúng tuyển lấy, rất có thể chọn đến phế phẩm, mà Yến Phong cũng tại hai thanh bảo kiếm chúng tuyển lấy. Bất luận hắn chọn đi cái nào, đều là 100% bảo kiếm, sẽ không chọn đến vật phàm. Không hổ là bát trọng tôn giả, lại có loại đãi ngộ này. Nhìn thấy Yến Phong đắc thủ, mọi người sắc mặt khác nhau, Trầm gia cửu công tử cùng thập tam công tử đám người còn lại là thần sắc bất thiện. Bởi vì bọn họ phát hiện Yến Ong trong tay thanh trường kiếm kia, kỳ phẩm cấp muốn so trong tay bọn họ thật là tốt thượng rất nhiều, thậm chí vượt ra khỏi Tiêu Phàm trong tay ly hỏa kiếm. Xa xa, Lâm Hiền cũng là khẽ gật đầu, xem ra tính là không phải là kiếm khách, làm thực lực của tự thân cường đại tới trình độ nhất định lúc, cái này bảo kiếm cũng sẽ tự động chọn chủ, liền giống bây giờ Yến Phong một dạng, đối phương bảo kiếm trong tay phẩm cấp đã rồi vượt ra khỏi Ly Hỏa kiếm. Tại nửa địa giai bảo khí chung cũng là cực kỳ tốt. Bất quá so với hắn Cô Tinh kiếm, còn phải kém hơn một chút, bởi vì hắn Cô Tinh kiếm bên trong đựng một tia địa giai bảo khí mảnh vụn. Phàm là cùng địa giai bảo khí dính vào quan hệ, uy lực của nó đều khó có thể tưởng tượng, mặc dù là mảnh vụn, cũng viễn siêu cùng giá cả nửa địa giai bảo khí, cho nên, Lâm Hiền mục tiêu cũng không phải phía trước những thứ kia thông thường nửa địa giai bảo khí, mà là kia chân chính tuyệt thế thần binh, Yến Phong đắc thủ sau khi, chiến thần cung bên kia một mảnh hoan hô, thế nhưng Đoạn Thiên Tinh nhưng không có xuất thủ, hắn trái lại nhìn về thần kiếm sơn trang, lại xác thực nói là nhìn thẳng Bố Y lão giả, xem ra hắn là nghĩ chờ đối phương xuất thủ, kỳ thực không riêng gì hắn. Xung quanh tất cả mọi người đang chờ đợi, bởi vì Bố Y lão giả thế nhưng uy danh hiển hách truyền kỳ tồn tại, là một đời kiếm tôn, những người này rất muốn biết, nếu như kiếm tôn xuất thủ, sẽ sản sinh thế nào dị tượng, sẽ không tìm được kia chân chính tuyệt thế thần binh. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Bố Y lão giả sắc mặt bình tĩnh, sau đó hắn ung dung hướng về phía trước đi đến, xuất thủ, thực sự xuất thủ, mọi người kích động vạn phần, bởi vì bọn họ có thể biết một chút về trong truyền thuyết kiếm tôn uy lực. Nhìn thấy kiếm tôn xuất thủ, Yến Phong cùng Đoạn Thiên Tinh bên này cũng là ngừng thở. Nhất là Đoạn Thiên Tinh, trong mắt bộc phát ra rừng rực quang mang, không riêng gì hắn, trong bóng tối Thần Điểu Cung thất trường lão cùng Chu Thần cũng là khẩn trương vạn phần. Bởi vì bọn họ tin tưởng, chỉ cần kiếm tôn xuất thủ, nhất định có thể đưa tới tuyệt thế thần binh, đến lúc đó, chính là bọn họ thời điểm xuất thủ. Đương nhiên, nếu như kiếm tôn tìm không được tuyệt thế thần binh rất tốt. Như vậy thứ nhất chỉ sợ cũng không có người có thể tìm được chân chính tuyệt thế thần binh. Mà bọn họ căn bản không xuất thủ là có thể hoàn thành thiên u tước nhiệm vụ. Một bên, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, muốn nói ở chỗ này ai cho uy hiếp của hắn lớn nhất. Vậy dĩ nhiên là Bố Y lão giả, dù sao đối phương đã từng là uy danh hiển hách kiếm tôn. Mặc dù bây giờ khí huyết khô thất bại, nhưng có phải thế không vậy bát trọng tôn giả có thể chống lại. Hơn nữa, đối phương còn là kiếm đạo cao thủ, tại kiếm đạo thượng tạo nghệ không giống tầm thường, có thể thật có thể đủ tìm được tuyệt thế thần binh cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền hít sâu một hơi. Nếu như đến lúc đó tình huống có biến, hắn phải xuất thủ, ha ha, kiếm tôn tiền bối, không ngại ta và ngươi cùng nhau tìm kiếm a hát. Mà đúng lúc này, chiến thần cung tại Đoạn Thiên Tinh đột nhiên lên tiếng, sau đó, kia dường như thần ma vậy thân thể nhanh chóng bước ra, hướng về phía trước đi đến, trong nháy mắt, hắn liền tới đến kia giấu kiếm chi địa. Lúc này, kiếm tôn thanh âm của cũng là chậm rãi bay tới, tùy ý, hiển nhiên, đối với cái này Đoạn Thiên Tinh, hắn còn không có để ở trong lòng, nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Sau đó, Đoạn Thiên Tinh bước ra một bước, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, dường như mưa rền gió dữ kiểu, trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ không gian, uy lực kia so với trước Yến Phong, mạnh hơn ba phần, kèm theo hắn đến, phía trước những thứ kia trường kiếm cũng là không ngừng đua tiếng dâng lên. Thậm chí, có không ít trường kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Ngũ chuôi, tổng cộng có ngũ chuôi bảo kiếm phóng lên cao, nhanh chóng bay về phía Đoạn Thiên Tinh, nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn động, phải biết rằng trước Yến Phong cũng vẻn vẹn có thể hấp dẫn hai thanh bảo kiếm mà thôi. Kia đã khiến mọi người ước ao, nhưng là bây giờ, cái này Đoạn Thiên Tinh dĩ nhiên trực tiếp hấp dẫn ngũ chuôi bảo kiếm. Điều này thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, nhìn phía trước, quả thực, cái này Đoạn Thiên Tinh thực lực còn mạnh hơn Yến Phong thượng không ít. Có thể gây nên ngũ chuôi bảo kiếm cũng hợp tình hợp lý. Đoạn Thiên Tinh đứng chắp tay, cũng không có ý xuất thủ, tùy ý kia ngũ chuôi bảo kiếm hóa thành kinh thiên cầu vồng. Ở bên cạnh hắn bay lượn vờn quanh. Mà ánh mắt của hắn, thì dường như lợi kiếm, nhìn phía hậu phương, ở nơi nào, là một đạo thân ảnh già nua, bất quá nhưng không ai dám coi thường, đối với Đoạn Thiên Tinh có thể hấp dẫn ngũ chuôi bảo kiếm. Bố Y lão giả không có bất kỳ phản ứng nào, kia thương lão trên mặt của gợn sóng không sợ hãi, sau đó, hắn chậm rãi đi tới nơi này giấu kiếm chi địa, khi hắn vừa bước trên mảnh đất này thời điểm, chung quanh những thứ kia bảo kiếm đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Hơn 10 đạo trưởng kiếm phóng lên cao, dường như thiểm điện thông thường. Trong nháy mắt đi tới Bố Y lão giả bên cạnh, chương 1203, vạn kiếm trỗi lên, kia số lượng căn bản không phải Đoạn Thiên Tinh có thể so. 10 chuôi bảo kiếm hóa thành kinh thiên cầu vồng, tại Bố Y lão giả bên cạnh bay lượn, chán phóng rừng rực quang mang, một màn này, khiến mọi người trợn to, ánh mắt khiếp sợ vạn phần, ngay cả Đoạn Thiên Tinh cũng là con người mãnh lui, vẻ mặt khiếp sợ, trước hắn cách làm tự nhiên có khiêu khích ý, bởi vì hắn thấy, kiếm tôn tuy rằng uy danh cường thịnh, thế nhưng dù sao đã cô đơn. Sợ rằng khó có thể phát huy năm đó uy lực, cho nên hắn mới có khiêu khích ý, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương khí huyết tuy rằng khô thất bại, lại vẫn mạnh mẽ như vậy, vẻn vẹn một cước bước ra, dĩ nhiên đưa tới 10 chuôi bảo kiếm vờn quanh, kỳ số lượng, so với hắn nhiều gấp đôi, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng, hắn thế nhưng bộc phát ra toàn lực, đều đưa tới chuôi bảo kiếm, mà đối phương chỉ là tùy ý đi lại, liền đưa tới 10 chuôi bảo kiếm. Trong này chênh lệch, có thể nói là dị thường thật lớn, 10 chuôi bảo kiếm dường như lưu quang, vờn quanh tại kiếm tôn bên cạnh, mà kiếm tôn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, sau đó khẽ lắc đầu, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, một cổ bàng bạc lực lượng tuôn ra, mang bên người 10 chuôi bảo kiếm toàn bộ đẩy ra, ông, 10 chuôi bảo kiếm bay rớt ra ngoài, một lần nữa trở về mặt đất bên trên, cái gì, đẩy ra, thấy như vậy một màn, mọi người khiếp sợ vạn phần, đây chính là 10 chuôi bảo kiếm A, nếu như là những võ giả khác, nhất định sẽ không kịp chờ đợi tỉ mỉ chọn, nhưng mà kiếm tôn cũng tiện tay liền đẩy ra, một cái cũng không có chọn, không thể không nói, điều này thật sự là quá có quyết đoán, sợ rằng trong thiên hạ, cũng chỉ có kiếm tôn có thể làm được. Một bên, Đoạn Thiên Tinh sắc mặt biến thành màu đen, nguyên bản hắn có khiêu khích ý, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vừa lên tới ngay số lượng thượng áp chế hắn. Nhưng mà, đối phương sở tác sở vi càng trực tiếp kích thích hắn. 10 chuôi bảo kiếm nhìn thoáng qua, trực tiếp đẩy ra, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần đồng thời, vừa giận giận không gì sánh được. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, đồng dạng mang bên người ngũ chuôi bảo kiếm đẩy ra. Đối với động tác này, người chung quanh cũng là một trận kinh hô, mà Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, lấy Đoạn Thiên Tinh thực lực, cùng tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, muốn cùng kiếm tôn so đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, mà kiếm tôn càng diện vô biểu tình, hắn thậm chí xem cũng không có xem Đoạn Thiên Tinh liếc mắt, chỉ thấy hắn mại cước bộ, lần thứ hai chưa từng số trường kiếm chung đi qua, sau đó, lại là vô số bảo kiếm đi bay lên không, hóa thành kinh thiên cầu vồng hướng phía hắn bay tới, lúc này đây số lượng càng nhiều, có chừng 20 chuôi, bất quá, kiếm tôn đồng dạng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó khẽ lắc đầu, lần thứ hai đẩy ra, kế tiếp, 30 chuôi bảo kiếm phóng lên cao, sau đó bị lần thứ hai đẩy ra, kia Đoạn Thiên Tinh nguyên vốn còn muốn cùng kiếm tôn tranh phong. Thế nhưng thấy như vậy một màn, hắn trực tiếp liền sợ ngây người, loại thủ đoạn này, căn bản không phải hắn có thể thi triển ra. Phía trước, theo kiếm tôn khí tức trên người càng ngày càng mạnh, những thứ kia bay lên không bảo kiếm cũng là càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, có một thanh trường kiếm toát ra kinh thiên kiểu quang mang. Tia sáng kia hết sức đặc thù, áp đắt lên kỳ kiếm quang của hắn. Thậm chí có một cổ dị thường bén nhọn khí tức phát ra. Nhìn thấy cái này kiếm quang, mọi người tất cả đều ngưng thần nhìn lại, hết sức kích động, chẳng lẽ là tuyệt thế thần binh xuất hiện? Nhìn hình dạng rất có thể, không hổ là kiếm tôn, chỉ sợ cũng chỉ hắn mới có thể có loại thủ đoạn này. Khiến tuyệt thế thần binh xuất hiện đi, một đám người khiếp sợ, mà thần kiếm sơn trang của người cũng mừng rỡ không gì sánh được. Kia Đoạn Thiên Tinh cũng sắc mặt âm trầm, hắn nhìn phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra không có gì sánh kịp cùng lực lượng. Những thứ kia lực lượng hướng phía đạo kia kinh thiên kiếm quang cuốn đi, như muốn từ kiếm tôn trên tay đoạt lại, bất quá, lực lượng của hắn cuốn vào trong kiếm quang kia, phảng phất tầng vào biển rộng thông thường, căn bản thấy không tưởng bất luận cái gì sóng gió, đáng chết, Đoạn Thiên Tinh không gì sánh được tức giận, hắn cũng biết tại kiếm đạo thượng hắn căn bản so bất quá đối phương. Thế nhưng hắn lại không cam lòng khiến thần binh lợi khí rơi vào thần kiếm sơn trang chung trong tay, cho nên hắn chỉ có thể ra sức tranh đoạt, kiếm tôn cũng không có xuất thủ ngăn lại Đoạn Thiên Tinh. Bởi vì đối phương cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là lợi dụng khí tức hấp dẫn, điểm này cũng không có trái với cái gì quy tắc, cho nên hắn cũng lười để ý tới, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, tại kiếm đạo phương diện ở đây không ai là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả khiến hắn nghiêm túc tư cách cũng không có. Phía trước, đạo kiếm quang kia càng ngày càng thịnh, dường như muốn phá tan chân trời, mà kiếm tôn trong mắt hào quang cũng là rực rỡ không gì sánh được, dường như muốn thấy rõ trường kiếm kia có phải là hay không tuyệt thế thần binh. Xa xa, Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng là ánh mắt ngưng trọng, mặc dù bây giờ không xác định kia kiếm quang có phải là hay không tuyệt thế thần binh phát ra. Bất quá hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên xuất động, thân hình hắn giống như quỷ mị huyễn ảnh, ở trong đám người xuyên toa, trong nháy mắt liền tới đến kia giấu kiếm chi địa. Khi hắn bước vào kia phiến thổ địa thời điểm, trong nháy mắt vận chuyển đại long kiếm hồn, một đạo trầm thấp long ngâm thanh ở trong người vang lên. Sau đó khiến người ta trọn đời khó quên một màn xuất hiện. Phía trước cả vùng đất hơn 1.000 chuôi bảo kiếm tất cả đều phát ra run chi thanh, dường như muốn phóng lên cao, từng đạo rực rỡ kiếm quang bạo phát, nối thành một mảnh, rọi sáng khắp thiên không, đương đương đương đương làm, hơn 1.000 chuôi bảo kiếm bay ra, trôi nổi ở trên trời, chán phóng tia sáng chói mắt, sau đó, cái này trường kiếm hóa thành kinh thiên cầu vồng, tất cả đều hướng về Lâm Hiên bay tới, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên dường như kiếm tiên thông thường, hấp dẫn hơn 1.000 chuôi bảo kiếm ở bên cạnh hắn vờn quanh. Cái gì? Hơn 1.000 chuôi bảo kiếm? Cái này làm sao có thể? Nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao có thể có thanh thế như vậy? Tất cả mọi người mông, bọn họ nhìn trước mắt một màn này, phảng phất gặp quỷ thông thường, không thể tin được, bởi vì phía trước tổng cộng cũng liền có hơn 1.000 thanh trường kiếm. lúc này tuyệt đại bộ phân tất cả đều tận trời hơn nữa. Vờn quanh tại Lâm Hiên bên cạnh, còn lưu ở trên mặt đất cũng liền mấy người mà thôi. Có thể nói Lâm Hiên xuất hiện hấp dẫn hầu như toàn bộ trường kiếm. Cái này thật sự là quá rung động, phải biết rằng coi như là kiếm tôn cũng tạo không thành như vậy thanh thế a. Ngay cả Triệu Tuyết, Mộ Dung Khuynh Thành đám người cũng là mở to hai mắt. Không thể tin được, những người khác thần tình càng khuếch trương, thần kiếm sơn trang của người kinh hô liên tục, mà chiến thần công cùng người của Trầm gia còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhất là Yến Phong cùng Đoạn Thiên Tinh hai người, sắc mặt hết sức khó coi, chết tiệt, người này làm sao có thể lấy gây nên hơn 1000 thanh trường kiếm. Yến Phong răng đều nhanh cắn nát, lần trước hắn thua ở Lâm Hiên, trong lòng thập phần không cam lòng, lúc này đây hắn tu vi đột phá, cho rằng nhất định có thể giết chết Lâm Hiên, nhưng là bây giờ còn không có giao thủ, hắn liền bại bởi đối phương. Phải biết rằng, trước hắn cũng chỉ là đưa tới 2 thanh bảo kiếm, mà đối phương hiện tại lại đưa tới hơn 1000 chuôi. Trong này chênh lệch, thế nhưng thiên địa khoảng cách, căn bản không có thể vượt qua, ngay cả kiếm tôn cũng không bình tĩnh. Hắn nhìn Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói thật đi, mặc dù là hắn dùng xuất toàn lực, chỉ sợ cũng không tạo được loại này thanh thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.